dung mận long xuyên đỏ ngọt, quýt cây bè bánh tét trà Vinh, mắm Cà Mau bánh bia Sóc Trăng, Long An dưa hấu kẹo dừa Bến Tre. Nghe cô Tư ra